Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666. Tốt may mắn a, nhìn xem tiên khí bồng bềnh Gardevoir, Kurotaku luôn có một loại nhà bên có cô gái mới lớn cảm giác. Nguyên bản mới nhỏ như vậy một con, trong nháy mắt liền gần giống như hắn cao. Nếu không phải độ thân mật còn kém rất nhiều, không chừng hiện tại liền có thể Mega Evolution. Nhìn thấy váy đen nữ vương hiên ngang anh tư, đến lúc đó lại cả thanh Tây Dương kiếm cho nó đùa nghịch một đùa nghịch chật chật chật. Đáng tiếc bây giờ độ thân mật mới vừa vặn 200 ra mặt, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Không sai biệt lắm chờ Lugia triệt để khôi phục bình thường, độ thân mật hẳn là liền đến 250 điểm rồi. Nói lên độ thân mật, có chuyện không thể không xách. Gachom bọn chúng độ thân mật, bản thân độ thân mật max trị số là 255 điểm. Cộng minh cùng Mega Evolution độ thân mật yêu cầu là 250 điểm. Như vậy còn lại 5 điểm là làm gì đây? Kurotaku một mực rất hiếu kỳ, nhưng từ đầu đến cuối không chiếm được đáp án. Phảng phất cái này 5 điểm là dư thừa đồng dạng, trên thực tế nó sẽ là dư thừa sao? Kurotaku chẳng phải cho rằng, nếu cái kia 5 điểm là dư thừa, vì cái gì không đem tối cao thiết trí tại 250 điểm, mà là có thể để cho độ thân mật tăng lên tới 251 điểm, 252 điểm. Trong đó tất có nguyên do, chỉ là vấn đề ở chỗ cái này 255 điểm thực sự rất khó khăn thăng lên. Cái này đều đi qua hơn nửa năm, lập tức một năm tròn, Gachom bọn chúng độ thân mật vẫn như cũ kẹt tại 253 đốt mặt. Giống như một cái từ đầu đến cuối không vượt qua nổi bình cảnh, chính là không thể đi lên, cách ứng một nhóm. Chỉ mong 255 điểm độ thân mật thời điểm có mới biến hóa. Tương đương, Gardevoir dẫn theo, váy, chậm rãi hướng Kurotaku tới gần. Rất rõ ràng nó cũng không thích ứng hiện tại váy dài bồng bềnh tư thái. Cuối cùng sẽ lo lắng cho mình biết dẫm lên váy. Lấy nó loại này không khoa học đũa chân cùng mượt mà bàn chân. Kỳ thật căn bản trèo trống không được nó 50 kg thể trọng. Nhưng Gardevoir thân là psychic thuộc tính Pokemon, di động dựa vào nhục thể. Làm sao có thể, nhân ra hoàn toàn là dùng lực lượng tinh thần khống chế thân thể. Bao quát lấy váy cũng là có thể lấy khống chế. Gardevoir hiện tại xách váy hành vi, chỉ là đối với mình thân thể không đủ quen thuộc mà thôi. Thế nào? Kurotaku lúc này chính đụng vào nằm sấp xuống tới Lugia to lớn đầu chim. Cảm thụ được thân thể nó nội bộ truyền đến cổ quái vận luật. Lugia thân là psychic thuộc tính Pokemon. Bản thân tự mang khổng lồ tâm linh lực lượng. Chỉ bất quá bởi vì nó đại bộ phận tình cảm thiếu thốn, sức mạnh tâm linh cũng bởi vậy phong bế. Chỉ để lại đáng sợ man lực cùng đơn thuần psychic thuộc tính năng lượng. Cũng may theo hiếu kỳ cùng vui sướng hai loại cảm xúc lại xuất hiện. Lugia tâm linh lực lượng cũng tại dần dần giải phóng. Mặc dù hắc ám bạo tạc là rất xa điêu, lực phá hoại cũng rất mạnh, nhưng Kurotaku cũng sẽ không quên Lugia đệ nhất thuộc tính là siêu năng lực. Thứ hai thuộc tính mới là hệ flying. Nó có thể làm được, không nên so với cái kia cái psychic thuộc tính thần thú ít. Đơn thuần chỉ sử dụng hắc ám bạo tạc hoặc là nó nguyên hình Aeroblast, pháo thiên không, không khí bạo tạc, chiêu số này, ngu xuẩn nhất hành vi. Adventure bên trong, cũng có nó nhẹ nhõm khống chế lên vạn tấn cất bước du thuyền kinh khủng tràng cảnh. Aura địa khu bổn thiên bên trong, mở đầu nó cưỡng đoạt cán cân nghiêng hào du thuyền thực lực cũng đủ để chứng minh làm Lugia triệt. Để trưởng khống tinh thần lực lượng của nó lúc, đến tột cùng có thể làm được cỡ nào đáng sợ sự tình. Đồng thời, Lugia tại tất cả thần thú bên trong là được xưng tụng thịt loại hình. lại thêm Lugia có thể học được Recover, tự mình tái sinh, Kurotaku có lý do tin tưởng, Lugia ở trong tay của hắn lại biến thành một cái hoặc là chính mình mệt mỏi chết, hoặc là đem đối thủ tươi sống mệt chết Pokemon. Bất quá bản thân nắm giữ Lugia liền đã được cho vô địch. Thế giới này lại có bao nhiêu người có được thần thú đây? Chỉ là có thể trưởng khống hải lưu hóa thân, Kurotaku liền đủ để leo lên thế giới chi đỉnh. Đi cùng Brise còn có Giovanni tách ra một vật tay tử. Đương nhiên hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Nhưng ít ra Kurotaku không cần đang e sợ hai vị này thực lực cường đại. Tự vệ khẳng định là có. Tương đương, Gardevoir tiếng kêu vẫn như cũ giống Clea thời điểm như thế thanh thúy động lòng người. Tựa như một chuỗi ào ào vang dội chuông bạc cùng trong núi hót vang Rosan. Nó đi vào Kurotaku bên cạnh, có chút hủy khuất đem váy của mình quay lại cho Kurotaku nhìn. Kurotaku liếc nhìn, thình lình nhìn thấy phía trên thật nhiều bùn điểm, lướt qua nó hướng phía sau nhìn, quả nhiên là Tyranitar, Typhlosion, Lucario mấy tên này đang chơi bùn, người đây dùng sai bao, niệm lực, bỏ đi không phải tốt, hắn có chút giở khóc giở cười cúi người, từ trong túi xuất ra một đầu khăn tay cho Gardevoir lau sạch sẽ, ban đêm tắm cho ngươi một chút. Hiện tại trước hết nhịn một chút đi, tiểu gia hỏa bề ngoài thành thục, trên bản chất nó vẫn là cái kia một tuổi nhiều một chút ấu niên kỳ Pokemon. Chính là hướng, phụ mẫu, nũng nịu tuổi tác đâu. Tương đương, Gardevoir gật đầu cười, ôm lấy Kurotaku cánh tay, dùng gương mặt cọ sát khuôn mặt của hắn, vô luận bất luận cái gì văn hiến trên tư liệu. Đều ghi lại Gardevoir là trung thành nhất, thích nhất trainer Pokemon, vì bảo vệ trainer có thể đánh cược tính mạng của mình. Thậm chí chế tạo lỗ đen, cho nên nói GF là cùng lỗ đen không qua được sao? Làm sao cái gì Pokemon đều có thể chế tạo lỗ đen? Lỗ đen bức cách thật thấp à? Tốt rồi, ngươi cũng cùng đi đi. Kurotaku bất đắc dĩ lắc đầu. Giữ chặt Gardevoir tay, đặt ở Lugia trên trán, tiếp theo thu tầm mắt lại tiếp tục đặt ở Lugia trên thân. Cùng Lugia tâm linh lực lượng, cùng múa, không thể nghi ngờ là một loại tương đối, nhanh chóng, yếu. Bớt Lugia hắc ám hóa phương pháp, làm Labrina trong lòng dự đoán, vĩnh viễn sẽ không bị tịnh hóa Pokemon. Lugia tịnh hóa tốc độ thật sự là chậm đến để cho người ta sốt ruột. Mà đây cũng là Kurotaku một mực lưu tại Aura địa khu. Chờ đợi Grand tiến sĩ cùng đoàn đội của hắn đem phòng tịnh hóa nghiên cứu ra được nguyên nhân. Tuy nói Lugia bản thân cũng không thèm để ý tình cảm của mình đến tột cùng có hay không thiếu thốn. Hoặc là thiếu đi nhiều ít. Có thể Kurotaku vô cùng thực sự muốn cho Lugia tâm linh biến hồi nguyên dạng. Dù là sớm ngày đều được, sớm một chút để Lugia thu hoạch được tâm hồn tự do. Kurotaku nội tâm cũng biết thư sướng rất nhiều, dù sao chính hắn cũng rõ ràng thu phục Lugia. Trên bản chất cũng là tại hạn chế Lugia tự do, đây là không thể phủ nhận, mà lại cùng Lugia dụng tâm linh giao lưu. Có trợ giúp hắn lý giải cùng làm dùng aura lực lượng. Từ khi tinh thần của hắn đi đến 90 điểm về sau, nguyên bản khó có thể lý giải được nắm giữ aura liền đối với hắn mở rộng cửa lớn. Tin tưởng chỉ cần kiên trì bền bỉ, Kurotaku sớm tối đều có thể không dựa vào aura truyền thừa. Chính mình nắm giữ lực lượng của nó, mỗi một cái sinh mệnh đều có aura. Nhưng có cùng có thể hay không trưởng khống là hai khái niệm. Nơi xa, Michael cùng dâu vi cách pha lê. Một mặt hâm mộ nhìn xem rộng lớn đất trống bên trong Kurotaku cùng Lugia. Cùng với khác một chút Pokemon. Hai huynh muội này không thể nghi ngờ là phi thường muốn trở thành trainer. Chỉ bất quá bởi vì niên kỷ quá nhỏ. Lily căn bản sẽ không để bọn hắn đi ra ngoài. cho nên đang nhìn gặp Kurotaku đại gia đình là hai cái tiểu quỷ vô cùng ước mơ, nhất là Lugia. Michael bản thân cũng không biết Lugia là cái gì Pokemon, thẳng đến tra duyệt máy tính, hắn mới hiểu được Lugia đến cùng là cỡ nào xa điêu tồn tại. Tuyệt đại bộ phận trainer đều khát vọng Pokemon, đây chính là Lugia. Trên Internet, không ít người thậm chí đem nó phụng làm không gì làm không được thần minh. Mà như vậy a một con Pokemon, thế mà bị Kurotaku bắt được. Michael trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào hâm mộ và sùng kính hắn. Thật muốn mình cũng có thể có thu phục đến lợi hại như vậy Pokemon một ngày a. Trong trò chơi, vốn nên là xe đầu Lugia trainer Michael nghĩ như vậy đến. Kaka, ta cũng muốn Gardevoir. Gardevoir thật đáng yêu. Jovi sưng mặt lên, trong ngực là có chút hô hấp khó khăn Plusle cùng Minun. Michael phi thường khéo hiểu lòng người đem Plusle cùng Minun cứu lại. Đem hai cái con thỏ đuổi đi. Cái này ngươi muốn cùng mụ mụ giảng. Nhưng là trước đó, ngươi phải đem Plusle cùng Minun chiếu cố tốt. Jovi biết. Jovi hô to một tiếng, hướng chạy đi hai cái con thỏ đuổi theo. Sau đó thời gian bên trong, Kurotaku một mực duy trì cùng Lugia tâm linh câu thông, đồng thời thành công tại một tháng sau lại giải khai một cái tên là khát vọng, tình cảm. Nhưng khát vọng cùng tham lam là có khác biệt. Lugia trên thân cũng sẽ không xuất hiện muốn có được hết thảy ý nghĩ. Nó khát vọng chỉ là căn cứ vào nó trước mắt tư duy mà khát vọng vật thể. Tỉ như ăn Kurotaku làm Pokemon đồ ăn, bồi Umbreon truy kịch, cái trước là khát vọng cùng vui sướng, cái sau là hiếu kỳ, mẹ nó quả nhiên bản thân liền là đầu cá ướp muối. Mà lại vì có thể giống như Umbreon truy kịch, nó thậm chí lợi dụng Kurotaku cho nó học đặc tính trao đổi cùng Ditto trao đổi đặc tính. Từ cảm giác áp bách biến thành biến thân người, từ đó hóa thành cái thứ hai Umbreon. Sao? Người hỏi Ditto tại sao là ẩn tàng đặc tính? Nói nhảm, chính là bởi vì nó là ẩn tàng đặc tính, mới có thể làm đến không chỗ không thay đổi loại này khoa trương sự tình a. Tại chiêu thức cùng đặc tính song gia trì dưới, Ditto đừng nói là quần áo, làn da, thậm chí liền các loại kim loại khí giới đều có thể biến. Mà lại là có thể sử dụng khí giới. Nó cũng là bằng chiêu này mới bị Kurotaku một chút chọn chúng, cũng chủ động đem nó biến thân chiêu thức tăng lên tới cấp 8. Bây giờ đúng lúc có thể bị Lugia lợi dụng bên trên. Quả nhiên là làm người ta trong lòng vui sướng. Umbreon cũng rất vui vẻ, tràn đầy phấn khởi cùng Lugia thảo luận phim truyền hình kịch bản. Dù là Lugia hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao, nó cũng có thể biến thành vô tình bài thi khí, có thể cùng nó nhìn kịch thật quá ít quá ít. Dù là Gardevoir loại này tiểu thiên sứ cũng đối phim truyền hình không có gì hứng thú, nhưng theo Kurotaku, cái này hai hàng bất quá là cá ướp muối tiếc cá ướp muối mà thôi. Không phí sức thu phục đại giới a. Trạch Nam, cá ướp muối Lugia, trên trời dưới đất quả nhiên là duy nhất cái này một con. Thật liền không hợp thói thường, xem ở ngươi xác thực xa điêu, có thể đánh 1000 phân thượng, liền tha thứ ngươi. Kurotaku cầm Lugia không có biện pháp nào, chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Ánh mắt một lần nữa trở lại Gardevoir trên thân. Trải qua sự tình lần trước, gia hỏa này quả thật nguyện ý sử dụng công kích chiêu thức. Dù là trên mặt vẫn như cũ là bài xích biểu lộ, có thể đối nó mà nói là một loại tiến bộ. Gardevoir biến hóa hệ chiêu thức tuy nhiều, có thể nó các loại công kích chiêu thức mới là căn bản. Nhất là tại tinh thần của nó năng lượng điều khiển phương thức có thể cùng Lugia học tập tình huống. Dưới Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.